Ngạo Thế Đan Thần, chương 1233, tái phản địa cung. Gocchuyenaudio.com. Trầm Tường rất muốn nhanh lên đem thiên địa sát phạt thuật gom góp, nhưng hiện tại có mấy cái bộ phận hắn cũng không biết ở địa phương nào, hắn hiện tại chỉ có thể trước hết để cho thực lực của mình cường đại đứng dậy, các loại, đợi về sau biết rõ những bộ phận khác tung tích hạ lạc lúc có thể nhanh lên đem chi lấy đi. Ngươi bây giờ muốn phản hồi Hàng Long Môn sao? Đoạn Sùng hỏi, tạm thời không quay về, Hàng Long Môn cho dù không ai ta tại cũng có thể phát triển rất khá, ta cũng không thế nào lo lắng, ngươi sau khi trở về chỉ có thể nói cho Lý trưởng lão ta thoát khốn sự tình, lại để cho hắn chế định một cái âm thầm viện trợ thần võ đại lục kế hoạch tốt nhất, lại để cho hắn đi cùng Hàng Ma học viện viện trưởng liên hệ thoáng một. Phát ta cảm thấy được Hỏa Thần Điện đến lúc đó đánh thần võ đại lục lời mà nói, nhất định sẽ kéo lên yêu ma vực thế lực. Trầm Tường còn muốn đi một chuyến cái kia cung điện dưới mặt đất triệt để phá hư Hỏa Thần Điện phục sinh băng đế kế hoạch. Băng đế dĩ nhiên là như thế tên đáng sợ, tuyệt không thể để cho hắn trọng sinh tại mới đế thiên bên trong. Ta đã biết, ta hỏi, sẽ mau chóng tìm được thánh tú cổ vực chỗ phương vị. Đoạn Sùng nhẹ gật đầu, hắn sớm đã biết rõ cái kia thánh tú cổ vực ở địa phương nào, bất quá hiện tại Hỏa Thần Điện nguy cơ còn không có giải trừ, hắn lo lắng Trầm Tường hỏi. Sẽ, tại nơi này trong lúc mấu chốt đi thánh tú cổ vực mạo hiểm, hắn cảm thấy ít nhất các loại, đợi Hỏa Thần Điện đánh thần võ đại lục sự tình đi qua, mới có thể đem thánh tú cổ vực xử. Tình nói cho Trầm Tường. Trầm Tường cùng Đoạn Sùng tại Huyền Băng Thành phân biệt, Đoạn Sùng phản hồi Hàng Long Môn, mà Trầm Tường thì là ra khỏi thành đi tìm này tòa cung điện dưới mặt đất. Trước khi là hắn biết này tòa cung điện dưới mặt đất rất trọng yếu, cho nên lại để cho Long Tuyết Di nhớ kỹ này tòa cung điện dưới mặt đất vị trí, có thể làm cho hắn về sau rất nhanh tìm kiếm được. Hắn vừa ra thành, rất nhanh tự xác định phương hướng, hướng cái kia cung điện dưới mặt đất chạy đi. Hỏa Thần Điện điện chủ vẫn còn Huyền Băng Thành, đó cũng là Hỏa Thần Điện người lợi hại nhất vật rồi, Trầm Tường cảm thấy cái kia mà trong nội cung không có quá nhiều cường giả trông coi rồi, nhiều lắm là tựu là có một ít rất lợi hại trận pháp, hắn đoán chừng Hỏa Thần Điện cường giả không phải rất nhiều, hơn nữa hiện tại lại cần muốn đi trước bốn phía kéo người nhập minh, lại muốn có một ít đóng ở Hỏa Thần Điện tổng bộ cùng Huyền Băng Thành. Lần trước tại địa trong nội cung, Trầm Tường cũng giết chết mất hai cái tương đối mạnh đấy, nếu như lần này hắn gặp lại đến cái loại cấp bậc này cường giả, hắn sẽ trực tiếp sử dụng thái cổ kỳ độc, hắn hiện tại hận thấu Hỏa Thần Điện tuyệt sẽ không nương tay. Hai ngày đi qua, Trầm Tường lợi dụng xúc địa bộ cùng xuyên thẳng qua không gian chạy đi, lúc này có thể thấy xa xa cái kia tòa núi cao rồi, cung điện dưới mặt đất tựu kiến đứng ở đó tòa núi cao phía dưới. Cùng hắn phỏng đoán đồng dạng, cái kia tòa núi cao bị một cái cường đại trận pháp bao phủ, lần trước xuất hiện ngoài ý muốn về sau, Hỏa Thần Điện ra cố trận pháp phòng ngự, Trầm Tường cũng không biết lần này có thể hay không như lần trước như vậy trà trộn vào đi. Đi vào cửa động không thấy rồi, Trầm Tường biến thành phiêu tuyết tuyết bay, dùng thần lực quan sát đến cả tòa cự sơn, cái kia đi vào lòng núi cửa động đã biến mất, bất quá cung điện dưới mặt đất vẫn còn. Rất nghiêm mật trận pháp, nếu như thần lực va chạm vào lời mà nói, khả năng đều làm ra rất lớn động tĩnh, về phần bên trong có cái gì lợi hại trận pháp ta tự nhìn không ra đến, ta hiện tại cũng không dám dùng thần lực đi nhìn trộm, nếu không sẽ khiến bọn hắn cảnh giác đấy. Long Tuyết Di nói ra, Trầm Tường quan sát thoáng một phát, phát hiện trận pháp kia liền gió tuyết đều cản trở, hơn nữa không gian cũng phi thường vững chắc, khó có thể xuyên thấu, lúc này đây Hỏa Thần Điện thế nhưng mà bỏ hết cả tiền vốn. Tại đây sẽ có người đúng giờ ở bên ngoài tuần. Cha ta có thể cảm ứng được còn sót lại khí tức. Long Tuyết Di có chút hưng phấn mà nói ra, Trầm Tường lập tức hiểu ý cười nói, chỉ cần các loại, đợi những cái chấm kia tuần tra đi, đến lúc đó ta tự nghĩ biện pháp giấu ở trên người bọn họ, sau đó lại để cho bọn hắn dẫn ta đi vào. Biến hóa chi thuật loại này lợi hại thần thông, đến nay đều rất ít biết rõ, cho dù có người nghe nói qua, cũng không cho rằng là nhân loại có thể thi triển đấy, đây chính là hoàng bên trong long tộc cao cấp thần thông, cho nên Trầm Tường có thể thi triển cái môn này thần thông, lại để cho chính mình biến hóa thành các loại đồ đạc có thể thuận tiện hắn tiến hành lẻn vào. Trầm Tường chỉ là đợi gần nửa canh giờ, liền phát hiện có người đi ngang qua, đó là một cái tiểu đội, có 10 người, khoác lên áo bào trắng, ăn mặc áo trắng, mang theo màu trắng đại cái mũ, đều là nhân tiên cấp bậc trong cơ thể hỏa thuộc tính chân khí phi thường hùng hậu, nhìn ra được đến bọn họ đều là Hỏa Thần Điện hảo thủ. 10 người này phóng tại nơi này mới đế thiên mà nói, đã xem như rất mạnh, đều là siêu việt niết bàn cảnh tồn tại, bằng lực lượng của bọn hắn, muốn tiêu diệt một trong đó cỡ lớn thế lực cũng không khó khăn. Biến thành phi tuyết Trầm Tường, khống chế chính mình phiêu lạc đến một cái trong đó người trên người, sau đó lại để cho chính mình biến thành một cái màu tuyết trắng tiểu con muỗi, giấu ở người kia quần áo nhíu lại bên trong, sau đó kiên nhẫn chờ những người này tuần tra hết phản hồi này tòa cung điện dưới mặt đất. Những ngưỡng người này vòng quanh ngọn núi kia tuần tra chủ yếu là vì trước tiên phát hiện tới gần người nơi này, bình thường bị bọn Hắn phát hiện đấy, chỉ cần không phải hỏa thần điện đấy, đều bị bọn hắn giết chết, đây là trầm tường theo bọn hắn nói chuyện xuôi tai đến đấy. Bọn hắn liên tục tuần tra 3 ngày mới có thể thay ca cắt lượt thời điểm, cũng là 10 cái cùng bọn họ thực lực ngang nhau người. Rốt cục thay ca rồi, trầm tường đã cảm giác được những người kia mang theo hắn tiến vào cái kia lợi hại trong trận pháp mặt, sau đó lại bên trong một cái che giấu truyền tống trận truyền tống đến phía dưới cung điện dưới mặt đất. Phía dưới cung điện dưới mặt đất cũng có một cái rất mạnh trận pháp bao phủ, gia cố không gian, lại để cho người khó có thể xuyên thẳng qua không gian, đây cũng là bởi vì lần trước trầm tường trà trộn vào đến nguyên nhân, mới khiến cho hỏa thần điện sử dụng cái này đại thủ bút, nhưng hiện tại trầm tường hay. Vẫn, là trà trộn vào đến, hơn nữa so sánh với lần nhẹ nhõm nhiều lắm. Cái này hỏa thần điện truyền thừa đã lâu, hiểu được bố trí rất nhiều lợi hại cổ xưa trận pháp, đều có được phi thường kỳ lạ lực lượng. Ví dụ như hiện tại, cái kia 10 cái vừa mới từ bên ngoài trở về người tựu cần muốn đi vào một cái trận pháp bên trong, có thể thông qua trận pháp này phân biệt ra được máu của bọn hắn hỏa khí tức, đây là vì phòng ngừa có người giả mạo những, này tuần tra người trà trộn vào đến. Tiến vào trận pháp kia bên trong về sau, trầm tường đột nhiên cảm giác được một cỗ thần kỳ lực lượng chui vào trong cơ thể của hắn, sau đó chỉ nhìn thấy cái đại trận này phát ra một hồi ánh sáng mãnh liệt hà còn chấn động đứng dậy. Không xong, bị phát hiện rồi. Trầm tường không nghĩ đến cái đại trận này thậm chí có. Loại năng lực này, nguyên bản hắn còn ý định bám vào trên người của người kia, đi theo tiến vào ở trong chỗ sâu, nhưng không nghĩ đến lại bị cái đại trận này cảm ứng được sự hiện hữu của hắn, nhưng lại làm ra lớn như thế động tĩnh. Vẻ này thần kỳ lực lượng có thể đi vào trầm tường trong thân thể, lại để cho biến thành con muỗi trầm tường phát ra một hồi màu trắng vòng ánh sáng bảo vệ, lúc này đã có mấy cái lão giả đi tới trận pháp này bên ngoài, đều trông thấy cái kia chỉ phát ra chói mắt hào quang con muỗi. Có thể làm cho trận pháp này có loại này động tĩnh, đây không phải bình thường con muỗi. Một gã lão giả sắc mặt âm trầm, lấy ra một tòa tiểu tháp, hắn thúc giục cái này tòa tiểu tháp lại để cho cái này tòa tiểu tháp sinh ra một cỗ rất mạnh hấp lực. Trầm tường cảm giác được thân thể của mình chính bay về. Phía này tòa tiểu tháp nếu như lại tiếp tục nữa lời mà nói, hắn nói không chừng hội. Sẽ, lần nữa bị phong ấn đứng dậy, hắn đã cảm giác được này tòa tiểu tháp đáng sợ. Liều mạng, mọi người chỉ thấy cái con kia tiểu con muỗi đột nhiên lóe ra một hồi mãnh liệt kim quang, sau đó xuất hiện một gã tướng mạo thường thường trung niên, trong tay còn cầm một bả màu đen thiết truy. Cách chương.